Còn phía đối diện, hồn ma nóng lá đã kéo toàn thân ra khỏi lớp đất, nhìn ả như vừa trồi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net